Vô thượng sát thần, chương 3009, thần dược viên, khóc chuyện audio.com, chấm, CT, cho nhân tộc tranh khẩu khí. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn rất khó chịu Hoang Vô Lân cho hắn chụp một cái như vậy chụp mũ. Bản thân một cái đại đế cảnh tu sĩ, có thể đại biểu nhân tộc sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm nhưng lại có chút đối Hoang Vô Lân lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này mặc dù có chút thứ hèn nhát, nhưng có thể nói lời như vậy, cũng nói hắn vẫn là có mấy phần cốt khí. Ta xem ngươi là không muốn đi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trên người trán phóng sát ý cường đại. Hoang Vô Lân biến sắc, cũng không dám lại dừng lại, cực tốc hướng về chân trời lao đi, thẳng đến Hoang Vô Lân cũng không thấy nữa bóng dáng. Diệp Thi Vũ lúc này mới nói, người này có vẻ như cũng không tưởng tượng như vậy đáng giận. Người này tiểu tâm tư quá nhiều, không có tác dụng lớn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài nói, xem ra cái kia luận đạo trà hội, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a, liền Hoang Vô Lân loại người này. Cũng nghĩ vì nhân tộc tranh một hơi, cái này luận đạo trà hội có thể đơn giản mới là lạ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào Cửu U Cốc chỗ sâu. Lấy được vãng sinh linh phách hoa, nhân tộc đứng đầu nhất những người kia, đều đã rời đi, có lẽ cái kia Ngọc Kỳ Tử chính là nhìn đúng điểm này. Mới có thể tổ chức luận đạo trà hội, Diệp Thi Vũ trầm giọng nói, mặc kệ, Tiêu Phàm khoát khoát tay, tiếp tục hướng Cửu U Cốc chỗ sâu đi đến. Diệp Thi Vũ biết rõ Tiêu Phàm đã không kịp chờ đợi tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Xem như Tiêu Phàm nữ nhân, nàng sẽ không đi ngăn cản, chỉ có thể yên lặng ủng hộ, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm như vậy, là muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Đừng nhìn Tiêu Phàm cái gì đều không để ý dáng vẻ. Chẳng qua là hắn đều chứa ở trong lòng. Trên vai trách nhiệm so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn trầm trọng. Thở sâu, Diệp Thi Vũ yên lặng đi theo. Thầm nghĩ trong lòng, phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Trở thành ngươi trợ lực. Cửu U Cốc vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh có chút để cho người ta sợ hãi. Khắp nơi trở nên càng thêm hắc ám lên. Tầm mắt của người nhận lấy rất lớn trở ngại. Dù là lấy Tiêu Phàm thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm trượng đồ vật, điểm ấy khoảng cách, đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói, là 10 phần nguy hiểm, lấy phệ hồn huyết tuyến trùng tốc độ công kích, trăm trượng khoảng cách, giống như không có tác dụng, thì Vũ, cái này cho ngươi, Tiêu Phàm lấy ra một mai càn khôn giới đưa cho Diệp Thi Vũ, đây là... Diệp Thi Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay nàng lập tức xuất hiện một bộ bạch sắc chiến giáp. Bạch sắc chiến giáp nhìn qua cực kỳ phổ thông, thậm chí không có phát ra mảy may quang mang, cùng những cái kia chói lọi vô cùng chiến giáp so sánh. Hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, thật là mạnh phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Thi Vũ lại là kinh ngạc hết sức, chiến giáp vào tay cho người ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Nàng hơi hơi dùng sức bóp, cũng là bị một cỗ lực lượng cho phản chấn ra. Cái này bạch sắc chiến giáp mặt ngoài chỉ là hàng vỉa hè hàng. Có thể Diệp Thi Vũ lại biết, hắn tuyệt đối không phải một dạng đế giai chiến giáp có thể so sánh. Mặc vào, Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đây là thí thần luyện chế. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng rất khó phá mở hắn phòng ngự. Chỉ là ta một mực quên sự tồn tại của nó. Chiến giáp này, sớm tại Tiêu Phàm lúc trước tiến vào huyết ma luyện ngục lúc, thí thần thì cho hắn, chẳng qua là lúc đó Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, cho nên cũng không có coi ra gì, thẳng đến thí thần đến man hoang cổ thành, mới nói với hắn lên chuyện này, Tiêu Phàm mới biết được, thí thần vậy mà đưa cho hắn một kiện mạnh mẽ như vậy chiến giáp. Hơn nữa, thí thần ở man hoang cổ thành đợi những ngày qua, lại cường hóa một lần chiến giáp, khiến cho chiến giáp cấp độ nâng cao một bước, chỉ bất quá Tiêu Phàm một mực không quen hất lên chiến giáp chiến đấu. cho nên liền không có sử dụng mà thôi. Phu quân, ta, Diệp Thi Vũ biết rõ chiến giáp đáng ngưỡng mộ, cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới biết mình ở Tiêu Phàm trong suy nghĩ trọng yếu bực nào. Lúc đầu nàng muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng vẫn bản thân phủ thêm chiến giáp, bởi vì nàng không nghĩ Tiêu Phàm lo lắng. Mặc dù Diệp Thi Vũ tự cho rằng thực lực của mình không thể so với Tiêu Phàm thấp, nhưng ai không hy vọng bị nam nhân của mình bảo vệ đây? Ngược lại là có mấy phần nam nhi phong phạm. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Diệp Thi Vũ mặc vào chiến giáp, hắn cũng yên tâm không ít. Phu quân, chiến giáp này có vẻ như không phải thông thường vật liệu a. Diệp Thi Vũ khuôn mặt ngượng ngùng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cảm thụ được chiến giáp phía trên khác thường chấn động, kinh ngạc nói, ngươi có thể đoán một cái? Tiêu Phàm cười thần bí, bán một cái nút, thí thần không biết luyện khí a. Diệp Thi Vũ hầu nghi, ta có thể xác định, chiến giáp này là thí thần luyện chế. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm ngâm chốc lát nói. Bậc này cường độ, so thần cách còn mạnh hơn. Không, phải nói so mệnh thạch còn mạnh hơn. Không sai, chiến giáp này chính là dùng mệnh thạch luyện chế. Tiêu Phàm búng tay một cái. Diệp Thi Vũ lại là trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm trong đầu lại là hồi tưởng lại lúc trước thí thần nuốt vào mệnh thạch một màn kia. Bảo là muốn đưa cho chính mình một kinh hỉ, nhưng về sau còn nói muốn chờ mấy ngày. Tiêu Phàm một mực không coi là chuyện to tát, thẳng đến thí thần đến man hoang cổ thành, mới đem việc này nói cho hắn. Từ lúc kia bắt đầu, Tiêu Phàm mới biết thí thần cái kia quỷ dị thần thông, dĩ nhiên là dùng mệnh thạch luyện chế pháp bảo. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn chính là một cái hồng lô. Tiêu Phàm đem thí thần sự tình giải thích một lần, bất quá vẫn như cũ không đem thí thần thân phận chân thật nói ra. Diệp Thi Vũ lại là vẫn như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Có chiến giáp này ở, tốc độ của chúng ta có thể tăng nhanh. Tiêu Phàm cười nói, chạy như bay, mang theo Diệp Thi Vũ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm hai người lúc này mới dừng lại, nơi này hắc vụ càng thêm nồng đậm, tầm mắt của bọn hắn phạm vi, chỉ có đáng thương 50 trượng, hai người không thể không ngừng thân hình, liền nơi này âm khí 10 điểm nồng đậm, vô cùng có khả năng sinh ra vãng sinh linh phách hoa. Tiêu Phàm trong mắt phun phóng tinh quang, quét mắt bốn phía, phu quân, ngươi xem. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ kinh hô một tiếng. Chỉ cách đó không xa một cái sơn cốc nhỏ, Tiêu Phàm không biết vì sao, theo Diệp Thi Vũ ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng cây lấp lóe lấy ánh sáng khác thường thực vật. Chính đang trong gió chập chờn, tung xuống vạn điểm tinh quang, đoạt người nhãn cầu, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở những thực vật kia một bên. Kích động kêu lên, hoàng lửa huyết tâm chi, hắc ma hồn hoa, âm linh mây thảo, vậy mà đều là giá trị liên thành thần dược. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ thần dược viên. Nhìn thấy Tiêu Phàm thuộc như lòng bàn tay một dạng nói ra từng cái danh tự, Diệp Thi Vũ cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai sẽ tin tưởng cửu u cốc bên trong vậy mà lại có thần dược viên đây? Hơn nữa xảo diệu nhất chính là, những cái này thần dược cũng là cực âm thần dược, chỉ có hấp thu cực âm thần linh chi khí có thể sinh lớn lên. Toàn bộ thái cổ thần giới, có lẽ cũng không có một chỗ thích hợp nhiều như vậy cực âm thần dược địa phương sinh trưởng. Mà ở trong đó vậy mà liền có một khối, chuyến này xem ra không có đến không, Tiêu Phàm kích động sau khi, lại thở dài một hơi. Đáng tiếc, cũng không có vãng sinh linh phách hoa. Cách chương.